Kinh Đại Bát Niết Bàn phần cuối. Các vị Sa Môn, Nhã Na Bạt Đà La, Hội Ninh cùng dịch. Quyển 41. Phẩm Kiều Trần Như, phẩm thứ 13, phần 4. Lúc ấy, ông Tu Bạt Đà nghe Phật thuyết giảng giáo pháp Đại Bát Niết Bàn thâm sâu mầu nhiệm, liền đạt được con mắt chánh pháp, nhìn thấy pháp thanh tịnh, sanh tâm ưa thích bảo vệ chánh pháp, dẹp bỏ những tà kiến trước đây, khởi sanh lòng tin sâu vững kiên cố đối với pháp Phật, liền thỉnh cầu Đức Như Lai nhận cho ông được xuất gia. Phật dạy: "Lành thay, lành thay, hãy đến đây, tỳ kheo Tu Bạt Đà. Ta thật vui thay khi ông khéo vào được trong đạo Phật." Lời Phật vừa dứt, Tu Bạt Đà liền cảm thấy trong lòng hoan hỷ phấn chấn, hết sức hân hoan mừng rỡ. Ngay khi đó, râu tóc tự nhiên rụng sạch, trở thành một vị sa môn. Nhờ nước trí tuệ tánh pháp rưới xuống nguồn tâm, nên không còn trói buộc vướng mắc nữa, phiền não dứt sạch, tâm ý khai mở, lập tức chứng đắc quả A-la-hán. Tu Bạt Đà sau khi chứng đắc thánh quả, liền đến trước Phật chiêm ngưỡng tôn nhan, cúi đầu và mặt sát dưới chân Phật lễ kính, rồi vén trần vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, hai tay chắp lại cung kính, buồn vui lẫn lộn, tự hối trách một cách sâu xa những tội lỗi sai lầm của mình ngày trước, bạch Phật rằng: "Thế Tôn, đáng giận thay cái thân độc hại này của con. Từ nhiều kiếp đến nay, thường dối gạt mê hoặc con, khiến con chìm mãi trong vô minh tà kiến, trôi đắm trong ba cõi, trong pháp của ngoại đạo. Thật đau đớn thay, thật khổ sở thay, gây hại lớn thay. Nay con hết sức vui mừng, nhờ ơn Như Lai được vào chánh pháp." Đức Thế Tôn trí tuệ như biển cả, lòng từ bi thương xót chúng sanh không kể xiết. Riêng con tự suy xét, dẫu trải qua nhiều kiếp nát thân để báo đáp ân đức của Phật, trong phút chốc này cũng còn chưa đủ. Ông Tu Bạt Đà nói lời ấy rồi buồn khóc rơi lệ, không sao tự kiềm chế. Rồi ông lại bạch Phật: "Thế Tôn, con nay đã già yếu, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng chưa thoát được mọi nỗi khổ, e vẫn còn bị sự khổ vô thường biến đổi quay lại bức bách. Nguyện cầu Đức Thế Tôn nán lại ít lâu để dạy bảo, thương xót cứu giúp con, đừng nhập Niết Bàn." Bấy giờ Đức Thế Tôn lặng thinh không chấp nhận. Tu Bạt Đà thỉnh cầu không được toại nguyện, lấy làm buồn rầu bức rứt, lớn tiếng than rằng: "Khổ thay, khổ thay, thế gian này sắp trống rỗng, thế gian này sắp trống rỗng. Tại sao hôm nay nỗi lo sợ lớn lao lại xảy đến, phiền não thiêu đốt khắp nơi? Than ôi, than ôi, phước đức của chúng sanh không còn nữa, con mắt trí tuệ chân chánh không còn nữa." Tu Bạt Đà than rồi rơi lệ, bi thảm nghẹn ngào nấc không thành tiếng, rướm máu khắp toàn thân, cất tiếng khóc lớn. Liền đó, ông gieo mình xuống đất trước mặt Như Lai, tâm thần hoang mang rối loạn, hôn mê bất tỉnh. Hồi lâu, ông tỉnh lại, nước mắt tràn trề, nghẹn ngào bạch Phật: "Thế Tôn, Này con, không sao chịu nổi việc nhìn thấy Như Lai buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Trong lòng con đau đớn buồn khổ không sao ngăn được. Làm sao con có thể tự mình ở lại với cái thân giả tạm độc hại này? Nên nay con thà mau chóng tự diệt thân trước, ngưỡng mong Đức Thế Tôn sau đó hãy nhập Niết Bàn. Bây giờ Tu Bạc Đà nói ra những lời ấy rồi lại không ngớt bi lụy nghẹn ngào, ngay trong chốc lát liền nhập Niết Bàn. Bây giờ có vô số ức chư đại Bồ Tát, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, nhiều như số cát sông Hằng không thể tính đếm, đồng thời cất tiếng kêu than rằng: khổ thay, khổ thay, vì sao đấng chánh giác chỉ trong một ngày buông bỏ tất cả, khiến chúng con không còn ai làm chủ, không còn chỗ quay về, không còn nơi nương dựa, không còn chỗ noi theo. Rồi tiếp nối dòng suy tưởng nhớ nhung, luyến mộ bi thương, mọi người cùng nắm tay nhau đấm ngực than khóc, buồn đau thất vọng, mê muội quên cả phương hướng, nỗi bi ai thấu khắp cả thế giới tam thiên đại thiên. Lúc ấy Đức Thế Tôn cùng lúc phát ra tám loại âm thanh bảo khắp đại chúng rằng: đại chúng đừng lớn tiếng kêu khóc như trẻ con, mỗi người hãy tự kiềm chế, đừng tự làm cho tâm mình rối loạn. Các người ở trong chốn biển lớn sanh tử của khổ não vô thường biến dị này, hãy chuyên cần tu tập tâm thanh tịnh, đừng để mất niệm và tuệ, mau cầu cho được trí tuệ chân chánh để gấp rút ra khỏi các cảnh giới hiện hữu. Này đại chúng, nếu còn thọ thân trong ba cõi thì vòng xoay khổ não không có giới hạn, trong đó vô minh là ông chủ, sự ân ái là ma vương, cùng sai khiến thân tâm trở thành tôi tớ, chạy theo khắp các cảnh giới, tạo nghiệp sanh tử, khởi sanh tham lam, sân khỏe, cuồng si. Mỗi một niệm tưởng nối tiếp nhau đều gây sự tổn hại, nên từ vô lượng kiếp đến nay thường chịu khổ não. Có kẻ trí nào để không đi ngược lại nguồn cội ấy? Các người nên biết, ta từ thuở rất xa xưa đến nay đã nhập phép định đại tịch, không có các ấm, giới, nhập, dứt trừ mãi mãi mọi cảnh giới hiện hữu, đã đạt được kho báu kim cang là đại niết bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Nay ta ở trong đại định này mà hiển bày việc khó nghĩ bàn, hiện sức phương tiện nhập đại niết bàn, thị hiện sự hoại diệt giống như pháp thế gian. Vì muốn cho chúng sanh biết rằng thân xác thịt này thoáng qua như điện chớp, mà chỉ sanh lòng ưa thích việc tu tâm, sanh tử là dòng nước xiết, chảy nhanh cuốn mạnh, hết thảy các pháp vô thường biến dịch luân chuyển, đúng lẽ như vậy. Niết bàn của Như Lai là rất sâu xa, không thể nghĩ bàn. Đó là cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát, không phải chỗ hàng thanh văn, duyên giác có thể biết được. Đức Phật lại bảo đại chúng: ông Tu Bạc Đà đã từng cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, ở nơi các đức Phật ấy trồng sâu căn lành. Vì nguyện lực lớn lao nên ông ấy thường thị hiện xuất gia tu hành trong giáo pháp của ngoại đạo Ni Kiền, dùng trí tuệ phương tiện để dẫn dụ những chúng sanh tà kiến lạc mất chánh đạo, khiến họ đạt được trí tuệ chân chánh. Tu Bạc Đà nương theo nguyện lực từ trước, nên nay được gặp ta vào lúc sắp nhập Niết Bàn, được nghe chánh pháp, chứng đắc quả A-La-Hán, sau đó liền nhập Niết Bàn. Từ khi ta vừa thành đạo quá độ nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như, đến nay sắp nhập Niết Bàn quá độ ông Tu Bạc Đà, những việc cần làm của ta không còn gì nữa. Dù ta có trụ lại thế gian lâu hơn, cũng không có gì khác hơn hôm nay. Nói xong lời ấy, Đức Thế Tôn thở dài rồi lên tiếng ngợi khen rằng: lành thay, lành thay, Tu Bạc Đà đã báo đáp được ơn Phật. Đại chúng nên cúng dường di thể, lập tháp phụng thờ. Bấy giờ đại chúng đều buồn bã bi thảm, cố nén lệ sầu, dâng lời Phật dạy, dùng các thứ gỗ thơm, bơ, dầu để làm lễ hỏa táng di thể Tu Bạc Đà. Đang khi hỏa táng, Tu Bạc Đà từ trong lửa đỏ phóng ra hào quang chói sáng, thị hiện 18 cách biến hóa. Trên thân tuôn nước, dưới thân tuôn lửa, từ hông mặt tuôn lửa, từ hông trái tuôn nước, từ nhỏ hiện thành lớn, từ lớn hiện thành nhỏ, biến hóa như vậy đầy khắp hư không. Lúc ấy, vô số người trong đại chúng và những chúng sanh ngoại đạo tà kiến đều phát tâm Bồ Đề, thể nhập vào sự thấy biết chân chánh. Tu Bạc Đà thị hiện thần thông biến hóa như vậy rồi lại hiện trở vào trong lửa. Lễ quả táng vừa xong, tất cả đại chúng đều bi thương cảm động, thu nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường. Lời dạy cuối cùng, phẩm thứ nhất. Lúc ấy, Phật bảo A Nan và đại chúng: sau khi ta diệt độ, hàng đệ tử xuất gia và tại gia đều nên chuyên cần gìn giữ bảo vệ kinh Đại Niết Bàn này. Trong vô lượng vạn ức A Tăng kỳ kiếp, ta đã tu tập pháp Đại Niết Bàn rất khó được này. Nay ta đã giảng thuyết rõ cho đại chúng rồi. Đại chúng nên biết, kinh Đại Niết Bàn này chính là kho báu kim cang của tất cả mười phương chư Phật ba đời, là thường, lạc, ngã, tịnh, tròn đầy trọn vẹn không khiếm khuyết. Tất cả chư Phật đều từ nơi kinh Niết Bàn này mà nhập Niết Bàn. Kinh này là chỗ cứu cánh rốt ráo, nghĩa lý thấu đáo đến cùng cực không sai sót. Chư Phật từ nơi kinh này mà buông xả thân mạng nên gọi là Niết Bàn. Nếu các ông muốn quyết lòng báo đáp ơn Phật một cách chân thật, sớm đạt được quả vị Bồ Đề, được chư Phật xoa đầu thọ ký, đời đời sanh ra không mất chánh niệm, thường được chư Phật mười phương hiện ra trước mặt, ngày đêm gìn giữ bảo vệ, khiến cho tất cả đều đạt được pháp xuất thế, vậy phải chuyên cần tu tập kinh Niết Bàn này. Phật lại bảo A Nan: khi chưa thành Phật, ta có thị hiện vào pháp ngoại đạo của quốc đầu Lam Phất, tu học bốn thiền, tám định, thọ nhận và thực hành giáo pháp của ông ấy. Từ khi thành Phật đến nay, ta chê trách pháp của ông ấy, dần dần khuyến khích, giác dẫn cho mọi người đều được vào đạo Phật, mà Tu Bạc Đà là người sao chót. Như Lai dùng ngọn đuốc trí tuệ lớn để đốt cháy ngọn cờ tà kiến, như lá cỏ khô bị ném vào giữa ngọn lửa lớn. Này A Nan, nay ta cũng nghĩ nhiều đến những thân thích trong dòng họ Thích Ca. Sau khi ta nhập Niết Bàn, ông nên chuyên cần tinh tấn, đem những điều lành mà khuyên răn dạy dỗ, trao truyền chánh pháp nhiệm màu cho họ, hết lòng dạy bảo, dẫn dắt họ, đừng để cho họ mê đắm chuyện ăn chơi, buông thả lười nhác, để tâm tán loạn chạy theo trần cảnh, thọ nhận và thực hành các pháp tà vậy. Những ai còn chưa thoát khỏi sự thống khổ của thế gian trong ba cõi, hãy sớm cầu sự giải thoát. Trong chốn ái dục có năm sự quế trược này, nên sanh tư tưởng lo âu sợ sệt rằng không có ai cứu vớt che chở được cho mình. Một khi đã mất thân người rất khó lòng được lại, nên suốt một đời này phải thường luôn tỉnh táo, giữ gìn suy xét. Con quỷ lớn vô thường không thể dùng xúc tình mà cầu thoát khỏi. Hãy thương xót chúng sanh, đừng giết hại lẫn nhau, cho đến loài sâu bọ nhỏ nhoi cũng nên mang đến cho chúng sự bình an không lo sợ. Nghiệp của thân được thanh tịnh sẽ thường được sanh nơi cảnh giới tốt đẹp. Nghiệp của miệng được thanh tịnh sẽ tránh được mọi tội lỗi xấu ác. Không ăn thịt, không uống rượu, điều phục con rắn độc là tâm mình, khiến nó được theo vào chánh đạo. Phải suy xét sâu xa những chỗ tạo nghiệp. Quả báo lành giữ như bóng theo hình, nhân quả trong ba đời xoay dần chẳng bao giờ mất. Nếu để một đời này luống qua, sao dù có hối cũng không còn kịp. Đã đến lúc ta nhập niết bàn, nên có mấy lời dặn dò các ông như vậy. Bây giờ A Nan nghe qua những lời Phật dạy rồi thì thân tâm đều rúng động, tinh thần hoang mang mê muội, buồn khổ nghẹn ngào, chìm sâu trong biển sầu đau, thân thể mê man, lòng dạ rối loạn hôn ám, ngã xuống trước mặt Đức Như Lai, bất động như người đã chết. Khi ấy, ngài A Na Luật liền đến an ủi khuyên giải để giúp A Nan giảm bớt cơn sầu khổ. Ngài nói rằng: "Than ôi, sầu khổ có ích gì? Đã đến lúc Như Lai sắp nhập niết bàn, nay tuy thấy đó, mai đã không còn. Vì thế, ông nên theo lời tôi, thưa thỉnh Như Lai về bốn việc này. Một là, sau khi Phật nhập niết bàn rồi, nhóm sáu thầy tỳ kheo xấu làm những việc nhơ nhớp hoen ố nhà người khác. Tỳ kheo ác tánh xa nặc, tánh tình xấu ác, làm sao có thể sống chung với họ để chỉ bày dạy bảo. Hai là, khi Như Lai tại thế, Phật là thầy của tất cả chúng ta. Sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng ta biết lấy ai làm thầy? Ba là, khi Phật tại thế, chúng ta đều y theo Phật mà an trụ. Khi Như Lai diệt độ rồi, chúng ta sẽ dựa theo đâu mà an trụ? Bốn là, sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập kho tàng, giáo pháp nên ghi như thế nào ở phần mở đầu tất cả các kinh? Bây giờ, ngài A Nan như vừa ra khỏi giấc mộng, nghe A Na Luật an ủi nhắc nhở việc thưa hỏi Phật bốn vấn đề trên, liền dần dần tỉnh ngộ, dù vẫn không tự kìm được nỗi bi ai, nhưng cũng gắng thưa hỏi Phật đủ bốn việc như trên. Phật bảo A Nan: "Sao ông lại sầu khổ đau thương đến thế? Chư Phật giáo hóa khi đã trọn vẹn, mọi việc làm đã xong, theo đúng pháp đều nhập niết bàn." Lành thay A Nan, bốn việc ông hỏi đó là những câu hỏi cuối cùng trước khi ta nhập diệt, có lợi ích lớn đối với tất cả thế gian. Đại chúng hãy lắng nghe và hãy khéo suy xét kỹ." A Nan bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ưa thích lắng nghe." Phật dạy: "A Nan, như lời ông vừa hỏi, Phật vào niết bàn rồi, nhóm sáu thầy tỳ kheo xấu với tỳ kheo ác tánh xa nặc làm những việc nhơ nhớp quen ố nhà người khác, làm sao sống chung với họ để chỉ dạy?" A Nan: "Riêng về tỳ kheo xa nặc, tánh tình xấu ác, nhưng sau khi ta nhập niết bàn sẽ dần dần được điều phục, lòng dạ sẽ trở nên nhu hòa, từ bỏ tánh xấu ác. Này A Nan, như em trai ta là Nan Đà, vốn có đủ những sự tham dục nặng nề, tánh tình lại xấu ác. Như Lai dùng phương tiện khéo léo chỉ dạy cho ông ấy được sự lợi ích, vui vẻ. Như Lai rõ biết căn tánh của ông ấy, nên dùng trí tuệ Bát Nhã giảng thuyết 12 nhân duyên, rằng vô minh là duyên của hành, hành là duyên của thức. Cho đến già, chết, lo buồn, khổ não, hết thảy là một khu rừng những điều tham muốn, ghét bỏ, đều do vô minh mà có. Tất cả những khổ não do vô thường biến đổi tràn đầy trong ba cõi, luân chuyển khắp sáu đường. Cội gốc của những sự khổ lớn đều sanh khởi từ vô minh. Như Lai dùng trí tuệ Bát Nhã chỉ bày rằng, dùng tánh thanh tịnh quán xét kỹ cội gốc vô minh liền dứt trừ được mọi lỗi lầm tai hại trong các cảnh giới hiện hữu. Vì cội gốc của vô minh đã diệt nên vô minh phải diệt, vô minh đã diệt ác hành phải diệt, cho đến già chết lo buồn khổ não thảy đều diệt hết. Khi đạt được phép quán này, giữ tâm an định liền nhập tam muội. Nhờ sức tam muội được vào sơ thiền, dần dần tiến lên theo trình tự vào đến đệ tứ thiền, tiếp tục duy trì tâm chánh niệm tu tập như vậy, sau đó tự nhiên sẽ chứng đắc được thánh quả cao thượng, lìa hết mọi sự khổ trong ba cõi. A Nan, lúc ấy Tỳ kheo Nan Đà sanh khởi lòng tin sâu xa, y theo giáo pháp Phật dạy chuyên cần tu tập, không bao lâu chứng đắc quả A La Hán. A Nan, sau khi ta nhập niết bàn, các người nên y theo pháp quán chân chánh ta đã dạy như trên mà chỉ bày dạy bảo cho nhóm sáu thầy tỳ kheo xấu và tỳ kheo sa nặc, hết lòng nương theo giáo pháp chân chánh thanh tịnh này thì không bao lâu sẽ tự nhiên chứng đắc được thánh quả cao thượng. Này A Nan, nên biết rằng cội cây sanh tử to lớn trong ba cõi tăng trưởng được đều do nơi vô minh, khiến chúng sanh trôi dạt chìm đắm giữa dòng sông tham ái. Trong đêm dài khổ não, dưới vực sâu tâm tối, mãi mãi quẩn quanh cây cột sanh tử. Sáu thức chỉ là cành nhánh, vọng niệm mới là cội gốc. Vô minh như sóng nước xô đẩy tâm thức rong chơi theo sáu trần, gieo nhân khổ não, không gì chế ngự được, nên tự do gây hại như vị bạo chúa trong một nước. Cho nên ta nói, vô minh là ông chủ xấu ác, mỗi phút mỗi giây đều gây hại. Chúng sanh không rõ biết điều đó, phải luân chuyển trong sanh tử. Này A Nan, tất cả chúng sanh đều nhân nơi vô minh mà sanh khởi những tham ái trói buộc. Do quan điểm chấp ngã, che lấp nên để cho 84.000 loại phiền não trở thành ông chủ sai khiến chính mình, làm cho thân tâm rời rã, không có được sự tự do tự tại. Này A Nan, nếu phá trừ vô minh thì ba cõi đều không còn nữa. Vì nhân duyên ấy nên những ai phá trừ được vô minh gọi là người xuất thế. A Nan, nếu có thể quán xét kỹ 12 nhân duyên, thấy được rằng hoàn toàn không hề có bản ngã, thể nhập sâu vào cội nguồn thanh tịnh, thì có thể lìa xa nạn lửa lớn là ba cõi. Này A Nan, Như Lai là bậc nói lời chân chánh, nay thành thật có lời căn dặn cuối cùng, đại chúng nên theo đó mà tu hành. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Phật diệt độ, lấy ai làm thầy? Này A Nan, giới luật Phật đã chế định sẽ là bậc thầy lớn nhất của các ông. Y theo đó mà tu hành có thể đạt được định và tuệ rất thâm sâu, thoát khỏi thế tục. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Phật nhập niết bàn sẽ y theo đâu mà an trụ? Này A Nan, hãy y theo bốn niệm xứ, giữ tâm nghiêm cẩn mà an trụ. Bốn niệm xứ đó là quán xét thể tánh và hình tướng của thân đồng với hư không, gọi là thân niệm xứ. Quán xét mọi cảm thọ không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở khoảng giữa, gọi là thọ niệm xứ. Quán xét tâm này chỉ là tên gọi, tính chất của tên gọi là lìa khỏi thực thể, gọi là tâm niệm xứ. Quán xét các pháp không rơi vào pháp thiện, không rơi vào pháp bất thiện, gọi là pháp niệm xứ. A Nan, tất cả những người tu hành nên y theo bốn niệm xứ ấy mà an trụ. A Nan, lại như lời ông hỏi, sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập kho tàng giáo pháp, nên ghi như thế nào ở phần mở đầu tất cả các kinh? Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập kho tàng giáo pháp, ở phần mở đầu tất cả các kinh nên ghi rằng: tôi nghe như thế này vào lúc Phật đang ở tại vì bốn chúng đệ tử mà thuyết kinh này. Lúc ấy A Nan lại bạch hỏi Phật: Thế Tôn, trong lúc Phật còn tại thế hay khi Phật đã nhập niết bàn, nếu có người đàn diệt có đức tin đem vàng bạc, bảy món báu, đủ các món ưa thích mà dân cúng Như Lai, thì nên sắp đặt thế nào? Phật dạy A Nan: lúc Phật còn tại thế, những vật dân cúng Phật thì chúng tăng nên được biết. Sau khi Phật diệt độ, tất cả những vật mà người ta do lòng tin dân cúng lên Phật thì nên dùng để tạo hình tượng Phật, áo Phật, phướng, lọng bằng bảy báu, hoặc mua các loại hương, dầu, hoa quý mà dân cúng Phật. Trừ việc dân cúng Phật, ngoài ra không ai được dùng. Người nào dùng những phẩm vật ấy, tức là phạm tội ăn cắp tài vật của Phật. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người dùng vàng bạc châu báu, phòng xá, điện đường, vợ con, tôi tớ, y phục, thức ăn uống, đủ các món ưa thích, đem hết lòng cung kính lễ bái cúng dường Như Lai. Rồi sau khi Phật nhập niết bàn, cũng có người dùng vàng bạc châu báu, vợ con, tôi tớ, áo quần, thức ăn uống, đủ các món ưa thích mà dân cúng lên hình tượng Như Lai, đem hết lòng cung kính lễ bái cúng dường. Bạch Thế Tôn, trong hai người hết lòng cúng dường ấy, ai được phước đức nhiều hơn? Phật bảo A Nan: hai người ấy đều đem hết lòng thành kính để cúng dường, nên chỗ được phước đức của họ không khác gì nhau. Vì sao vậy? Tuy Phật đã diệt độ, nhưng pháp thân thường còn. Vì cả hai đều đem hết lòng thành kính để cúng dường, nên phước đức đều như nhau. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người đem hết lòng thành kính cúng dường Như Lai cũng giống như trên. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, lại có người đem hết lòng thành kính cúng dường, cung kính xá lợi toàn thân của Phật. Bạch Thế Tôn, trong hai người ấy, ai được phước đức nhiều hơn? Phật bảo A Nan: hai người ấy được phước đức như nhau. Công đức của họ là rộng lớn vô lượng vô biên, không thể cùng tận. Cho dù biển khổ cạn hết, phước đức của họ cũng không hết. A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, trong khi Phật còn tại thế, ví như có người hết lòng thành kính cúng dường Như Lai cũng giống như trên. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, lại có người cũng hết lòng thành kính cúng dường như trên. Đối với xá lợi một nửa thân Phật, bạch Thế Tôn, trong hai người ấy, ai được phước đức nhiều hơn? Phật bảo A Nan: hai người ấy đều hết lòng thành kính cúng dường, nên chỗ được phước đức không khác gì nhau, đều là vô lượng, vô biên. A Nan, sau khi Phật diệt độ, ví như có người hết lòng thành kính cúng dường xá lợi Như Lai, dù chỉ là một phần tư, một phần tám, một phần mười sáu, một phần trăm, một phần ngàn, một phần mười ngàn, hoặc một phần trong vô số phần nhiều như số cát sông Hằng, cho đến một phần nhỏ như hạt cải, nhưng cũng đều hết lòng thành kính mà cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Nếu so với khi Phật còn tại thế, có người hết lòng thành kính cúng dường cung kính Như Lai, thì chỗ được phước đức của cả hai người đều không khác gì nhau. Phước đức của họ là vô lượng, không thể đo lường, không thể nói hết. A Nan, nên biết rằng dù khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, nếu có người hết lòng cung kính cúng dường lễ bái tôn trọng tán thán Như Lai, chỗ được phước đức trong cả hai trường hợp đều không khác gì nhau. Phật bảo A Nan và đại chúng: sau khi ta nhập niết bàn, tất cả những chúng sanh nào ở các cõi trời, người khi nhận được xá lợi của ta, buồn vui lẫn lộn, vừa thương cảm vừa hân hoan, liền hết lòng cung kính lễ bái cúng dường, sẽ được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nhìn thấy xá lợi của Như Lai tức là thấy Phật, thấy Phật là thấy pháp, thấy pháp là thấy tăng, thấy tăng là thấy được niết bàn. A Nan, nên biết rằng vì nhân duyên ấy nên tam bảo là thường trụ, không hề biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh.